Vũ Thần Chúa Tể, chương 3560, Ma Ảnh Vương, góc truyện audio.com. Này Nhất Tuyến Thiên, tựa hồ là viễn cổ một loại chiến trường lưu xuống, tản ra làm người sợ hãi khí tức trên vách đá, lại sinh trưởng từng cây như là kiếm hình cỏ dại. Tần Trần nhẹ tay vuốt ve sờ lên kiếm kia thảo, tức khắc từ trong kích xạ ra một cổ sắc bén kiếm khí, phốc một tiếng, kiếm khí tận trời, này kiếm thảo trong nổ bắn ra đến kiếm khí kém điểm đem hư không đều cho xuyên thủng, cả kinh hư không cuốn lên từng đạo sóng gợn, thật là lợi hại kiếm ý. U Thiên Tuyết hít một hơi lãnh khí, kiếm này thảo bộc phát ra kiếm ý, có thể so với một cái hậu kỳ thánh trụ công kích. Nhưng này chỉ là trên thạch bích mọc ra cỏ dại à, Trần, những thứ này kiếm thảo có một ít quỷ dị. U Thiên Tuyết nói ra, bàn tay nàng chạm tới trên vách đá. Chú ý, Tần Trần vội vàng khẽ quát một tiếng, lại muộn, vù vù trên vách đá, đột nhiên dũng động một cổ đáng sợ kiếm ý, phốc. U Thiên Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, phảng phất bị một cổ vô hình kiếm ý cho bổ chúng vậy, khóe miệng tức khắc tràn ra tiên huyết, bạch bạch bạch lui lại mở mấy bước. Ào ào, nàng quanh thân đột nhiên oanh nhiễu đi ra từng đạo cựu cực chi thủy, đêm này một cổ kiếm ý thanh trừ. U Thiên Tuyết trong ánh mắt có vẻ kinh hãi, vách đá này trong, lại ẩn chứa cực đáng sợ kiếm ý cảnh, kém điểm đưa nàng trọng thương, nếu như không có nàng bản thân chính là thiên tài kiếm đạo, trước đó không lâu vừa mới đột phá hậu kỳ thánh trụ cảnh giới, nếu không lần này nàng sẽ trọng thương. Vách đá này có gì đó quái lạ. Tần Trần chạm tới vách đá này ở trên ong ong ong, trong cơ thể hắn đáng sợ kiếm ý tung hoành, này trong vách đá ẩn chứa một cổ viễn cổ kiếm khí, liên tục truyền lại tới, trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt, vẫn còn. Tần Trần trong lòng thất kinh, thật mạnh kiếm ý này tuy là trải qua rất nhiều tuế nguyệt, đã hết sức bạc nhược, nhưng nếu như tỉ mỉ đi phẩm vị, liền có thể cảm nhận được này một cổ kiếm ý kinh khủng. Tần Trần ngẩng đầu, trong lòng đột nhiên có một tí suy đoán, này một đường cảnh tượng hết sức quen thuộc, chẳng lẽ nói năm đó là một vị cường giả trực tiếp nhất kiếm đem dãy núi này, trực tiếp chém gài tạo thành. Hí, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, nếu như vậy nói, như vậy vách đá này trong ẩn chứa kinh khủng kiếm ý cũng rất có thể nói rõ ràng, viễn cổ một cái cường giả, nhất kiếm chạm xuống, kiếm khí tự nhiên ở nơi này trong vách đá lưu lại vết tích trăm triệu năm không tiêu tan. Đây cũng là bực nào cường giả mới có thể làm được. Tôn giả ít nhất cũng là tôn giả cấp bậc, Tần Trần mấy người tỉ mỉ cảm ngộ vách đá này phía trên kiếm ý, để cho Tần Trần hơi có một ít thu hoạch, chỉ tiếc này trong vách đá kiếm ý đã tiêu tán rất lợi hại, bằng không nhất định có thể cho Tần Trần mang đến không ít cảm ngộ. Sau đó, Tần Trần đám người tiếp tục hướng phía trước. Siêu, siêu, siêu, ước chừng đi 7-8 dặm đường, chợt hơn 10 ma đạo quang đột nhiên nhằm phía Tần Trần mấy người. Không lôi kiếm vực, Tần Trần gặp nguy không loạn, không lôi kiếm vực thả ra, mang theo cường đại không gian chi lực khổng lồ kiếm áp cùng không gian ràng buộc khiến cái này ma quang tốc độ giảm mạnh. Góc truyện audio.com, rút ra lục sắc yêu kiếm, Tần Trần nhất kiếm một cái cường đại kiếm khí, xé rách ma quang, vĩnh hằng cùng hủy diệt kiếm ý lại để cho xé rách ma quang không cách nào tụ hợp, thế nhưng, những thứ này ma ảnh lại còn đang dãy giụa, đồng thời mơ hồ muốn lại lần nữa ngưng tụ. Bởi vì quanh năm ở nơi này trong dãy núi chịu đựng kiếm ý hun đúc đưa tới những thứ này ma ảnh lại đối Tần Trần kiếm ý có nhất định miễn dịch năng lực. Kiệt kiệt, chân chính đe dọa đến Tần Trần phía trước vài dặm phương viên khí lưu màu đen tụ lại tạo thành tam đầu ma ảnh vương, này ma ảnh vương thân thể to lớn cả người ma khí dũng động, ma chỉ hết sức dài nhỏ, bàn tay lại giống như móng ưng, vô cùng sắc bén. Càng làm cho Tần Trần khiếp sợ là đối phương trên thân lại mơ hồ bao phủ từng đạo kiếm ý, quanh năm ở nơi này Nhất Tuyến Thiên trong sinh tồn, này ma ảnh vương cư nhiên nắm giữ được một chút kiếm ý lực. Hưu, tiếng xé gió đánh tới, tam đầu ma ảnh vương theo ba phương hướng, hướng Tần Trần ba người bạo lướt tới, cánh tay phải nhanh chóng vung lên xuống, nổ bắn ra từng đạo đáng sợ ma quang kiếm khí chui hướng Tần Trần ba người mi tâm, tốc độ nhanh như tia chớp màu đen. Đinh, lục sắc yêu kiếm dương lên, Tần Trần ngăn trở ma ảnh vương tập kích. Bang bang, U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y cũng lay động thân hình, ngăn cản đối phương công kích. Nhưng ma ảnh vương đáng sợ là ở có thể tùy ý cải biến hình thể, này ma ảnh vương thủ chỉ bị đẩy ra sau, lần nữa kéo dài, giống như một căn hắc sắc dây nhỏ quấn về Tần Trần ba người. Diệt, Tần Trần không dám thờ ơ, vĩnh hằng kiếm ý thi triển ra, hắc sắc dây nhỏ toàn bộ bị phong ấn ở không gian chi lực ngưng tụ thành trong hư không, sau đó vỡ vụn thành thiên 100 khối. Cựu cực chi thủy, bên kia U Thiên Tuyết phát hiện mình kiếm ý đối với đối phương không có quá nhiều thương tổn, vì vậy thôi động cao cấp nhất cựu cực chi thủy, ầm ầm, đáng sợ thủy quang đụng vào đối phương trên thân, cựu cực chi thủy là thiên địa dị bảo tức khắc ăn mòn đối phương trên thân ma khí. Còn như Thanh Khâu Tử Y, còn lại là thân hình lướt động, nàng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhất là không dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Mà Tần Trần lại người như kiếm ánh sáng, thân hình dán đất bay đi, tại vỡ nát đối phương công kích sau, nhất kiếm đâm nhanh ra. Ma ảnh vương Kiệt Kiệt cười nhạt, cư nhiên không quan tâm Tần Trần một kiếm này đâm tới, thân thể nhanh chóng trở thành một cái hắc sắc ma cầu nổ bắn ra từng đạo hắc sắc ma quang, nhanh chóng quấn hướng Tần Trần, tiến hành toàn phạm vi công kích. Phốc, Tần Trần lục sắc yêu kiếm, dẫn đầu đánh vào rất nhiều hắc sắc xúc tua trên thân thể, một cổ bắn ra truyền lại lực lượng, trong nháy mắt xé nát ma ảnh vương rất nhiều xúc tua, nhưng vẫn là có nhiều hơn hắc sắc xúc tua ngưng tụ bao trùm tới. Hừ, kiếm ý công kích hiệu quả giảm bớt nhiều. Tần Trần cao mày, trong thân thể cũng đột nhiên bạo dũng ra rất nhiều vạn giới ma thụ xúc tua, phốc phốc phốc, rất nhiều xúc tua hai bên đụng chạm cùng một chỗ, tức khắc này ma ảnh vương phát ra thảm thiết gào thét, thân thể kịch liệt vặn vẹo, muốn lùi bước. Kiếm ý đối với hắn tạo thành không làm thương, thế nhưng vạn giới ma thụ lực thôn phệ lại có thể tiêu hao trong cơ thể nó lực lượng đáng sợ. Diệt, góc truyện audio.com. Sau một khắc Tần Trần lần thứ hai xuất kiếm, khởi nguyên thuật dũng động, đồng thời Tần Trần tại chính mình trong kiếm ý, dung nhập một chút lôi đình tài quyết chi lực. Tức khắc này ma ảnh vương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Tần Trần trong tay lục sắc yêu kiếm đâm vào đối phương trong cơ thể, kiếm ý cùng lôi đình chi lực phát tiết, đem ma ảnh vương sinh cơ diệt sạch sẽ. Cũng may ta lôi đình chi lực đối với mấy cái này ma ảnh có đặc thù ma diệt tác dụng, có thể phá hoại những thứ này ma ảnh kết cấu tổ chức. Tần Trần lúc trước trong chiến đấu đã sớm phát hiện, hắn rất nhiều công kích hướng về phía ma ảnh đều không có quá nhiều áp chế, thí dụ độc tố thiên hỏa cùng lực lượng, thậm chí ngay cả vạn giới ma thụ hiệu quả đều không phải là rất tốt. Nhưng là mình lôi đình chi lực lại đối này ma ảnh vương có tự nhiên ưu thế, có thể ma diệt trong lực lượng, một khi bị Tần Trần lôi đình chi lực tập trung, đối phương trong cơ thể ma khí lực lượng sẽ nhanh chóng sụp đổ, có thể nói là một cái đại sát khí, lại thêm Tần Trần nắm giữ tử vong quy tắc, một khi để cho thân thể đối phương sụp đổ tựu không khả năng để cho đối phương ý chí lại lần nữa ngưng tụ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.